Say Mộng Giang Sơn, chương 907-2, Lan Hương Cấp 2, Góc Truyện Audio.com. Từ những cuộc tranh luận của đám dân địa phương, Cổ Trúc Đình vô tình phát hiện ra những người dân tráng đó dường như không phải là người Phu Châu, giọng nói của họ có phần giống tiếng Diên Châu. Từ đó Cổ Trúc Đình sinh nghi bèn âm thầm theo dõi. Quả nhiên đám người đó là dân vùng Diên Châu, ai đó từng nói, Diên Châu mưa thuận gió hòa, năm nào cũng bội thu tích trữ thóc gạo nhiều vô kể. Cứ theo đó suy luận thì thấy chắc hẳn đám quan tham kia nhằm thoát tội đã mua một lượng lớn lương thực từ Diên Châu nhằm bù đắp vào chỗ hổng trong kho. Chỉ có điều Diên Châu không thường lập kho tích lương, không thể xảy ra trường hợp bọn chúng mượn quân lương mà bù đắp chỗ hổng. Nếu như là thu mua từ hộ dân, thì nay lương đã nhập kho, sao có thể phân biệt được đúng sai. Cuối cùng Cổ Trúc Đình nói, nay đã có thể xác nhận chắc chắn rằng. Trên thực tế chuyện những lái buôn ngoại tỉnh thao túng giá cả lương thực đã câu kết cùng với đám tham quan kết bè kéo cánh để tìm kiếm lợi ích và xây dựng quyền lực. Còn về việc những người đóng thuế thực chất không phải là dân địa phương nơi đây. Hơn nữa hiện quan viên Phu Châu đang bị tạm giam trong nhà lao, mọi việc xuất nhập kho đều do quan trường xử, biệt giá quản lý, không thể tìm được ra một chứng cứ nào. Nay việc số lương thực bị tham ô trong nhà kho Phu Châu đã được bù đắp cho đủ, nếu như tiếp tục điều tra cũng chỉ là vô nghĩa vì không thu thập được bằng chứng rõ ràng. Trúc Đình phụ sự ủy thác của tông chủ cảm thấy vô cùng hổ thẹn không biết nên làm như thế nào. Trong thư của Trúc Đình chỉ trần thuật lại toàn bộ quá trình diễn ra của sự việc không hề có thêm bất cứ chỉnh sửa nào, nhưng chừng đó cũng đủ khiến cho Dương Phàm tưởng tượng ra được tình cảnh quan lại Phu Châu trên dưới câu kết với nhau, ngày ngày bàn mưu tính kế. Bọn chúng lợi dụng việc Bùi Quận Mã mới nhậm chức khắp nơi trong thành vẫn là tai mắt tay chân, đồng đảng của bọn chúng. Từ đó chúng khống chế lái thương thao túng giá lương thực kích động lòng dân nổi loạn, mặt khác lại âm thầm thu mua một lượng lớn lương thực từ bên ngoài. Tiếp theo đó, Lý Hạo lại vì dân chúng mà cầu kiến Bùi Quận Mã trước tình cảnh bách tính đang phẫn nộ hừng hực như vậy thật quá đơn giản để dựng nên một chuyện gì đó rồi kích động dân chúng nổi loạn. Bọn tham quan chỉ có việc đợi đến khi bạo loạn bèn đứng ra kêu gọi dân chúng, hưởng ứng ý dân. Bọn chúng phá tan sự phong tỏa của đội đoàn luyện, nhân thời cơ quan thương lệnh đang bị giam trong nhà lao, nhập nhằng chuyện xuất nhập kho lương, gần như chẳng có một số lượng rõ ràng, xuất nhập nhập bao nhiêu lương thực cơ bản là chẳng có được một con số cụ thể. Đám quan tham thừa cơ lấp đầy lỗ hổng thiếu hụt khiến cho không ai có thể tìm thấy bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Mặt khác nếu như chuyện này có bị khai báo lên triều đình, bọn chúng cũng chỉ là sự cấp tòng quyền, là để an ủi lòng dân, bình ổn biến sự, không những không có tội mà ngược lại còn có công. Dương Phàm nghĩ ngợi xuyên suốt sự việc không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Chuyện như vậy nói thì dễ, nhưng để thành công thì phải cần đến biết bao nhiêu quan lại kết hợp với nhau. Trừ phi quan lại nhà kho Phu Châu trên dưới một lòng tham ô. Số lương thực mà bọn chúng tham ô chắc chắn không phải là con số nhỏ, vậy mà nói bù là bù được ngay. Điều này cần đến một tiềm lực về tài chính, hàng hóa và quyền lực thực sự lớn. Góc Truyện Audio.com, Mạnh, Hiền Tông muốn thu gom từng đó lương thực cũng là điều có thể làm được nhưng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy thì hoàn toàn là điều không thể. Lẽ nào thực lực của Ẩn Tông lại hùng mạnh đến vậy? Có thể điều khiển lái thương giữ lương thực không bán, xui khiến những lái thương từ vùng khác đến thao túng giá cả tổ chức thành công một buổi bạo loạn với quy mô lớn như vậy. Và điều cuối cùng chính là bọn chúng có thể thực hiện thành công một cuộc chiếc cân não, đâu đâu cũng tìm thấy vết tích nhưng lại không có bất kỳ điểm yếu nào có thể nắm được. Rốt cuộc tiềm lực của Ẩn Tông lớn mạnh đến đâu, bọn chúng có sức mạnh tổ chức và khả năng khống chế ra sao? Tất cả những điều đó đã vượt ra xa ngoài sự dự tính của Dương Phàm, sắc mặt của hắn thay đổi. Dương Phàm vốn cho rằng dựa vào thế lực trên chốn quan trường của hắn, hắn lại nắm thế chủ động tấn công, mặt khác Ẩn Tông để lộ rất nhiều sơ hở từ đó hoàn toàn có thể khiến cho bọn chúng bị động mà chịu thua cuộc. Nhưng thông qua chuyện này, Ẩn Tông đã thể hiện rõ khả năng của mình, khiến cho Dương Phàm thấy chột dạ hoảng sợ, hắn hoàn toàn không dám ấp ủ một chút hy vọng nào nữa về sự may mắn. Uyển Nhi đọc lướt nhanh hơn cả Dương Phàm chưa đọc xong thì Uyển Nhi đã đọc hết một lượt rồi. Nàng nhanh chóng nắm bắt được tình hình, đòn đánh chí mạng nhằm vào Ẩn Tông mà Lang Quân đã khổ tâm tính toán đến thời điểm này coi như đã thất bại. Ẩn Tông đã lấp đầy lỗ hổng duy nhất của bọn chúng, bước tiếp theo e là Lang Quân chỉ đành bị động phòng thủ thôi. Từ sự thể hiện của Ẩn Tông trong trận đấu lần này có thể thấy Lang Quân rất có khả năng sẽ. Uyển Nhi lo lắng ngước nhìn Dương Phàm, sắc mặt Lang Quân xa sầm lại từ từ nắm chặt lấy tờ thư tín trong tay. Uyển Nhi nhẹ nhàng dựa người vào lòng Dương Phàm, dịu dàng nói. Nhị lang, Dương Phàm vỗ nhẹ lên vòng eo thon nhỏ của Uyển Nhi cười nhẹ mà ánh mắt không một chút vui tươi. Uyển Nhi, ta đã đánh giá quá thấp năng lực của Ẩn Tông. Nay chỗ dựa lớn nhất của ta đã biến mất rồi. Trong trận đấu này rất có thể ta sẽ đi vào vết xe đổ của Khương công tử. Uyển Nhi dịu dàng dựa khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên vai Dương Phàm, nhẹ nhàng nói. Ai thắng ai bại, lúc này mà nói e là còn sớm quá. Nhị lang chỉ cần đấu cho tốt trận này, thắng là cái tốt. Nếu có thất bại thì cũng chẳng sao, thua thì thua, không làm tông chủ Hiền Tông thì đã sao. Không làm quan thì cũng đã sao, hơn nữa chúng ta cũng không phải là đã đi đến bước đường cùng. Dương Phàm nói, ta chỉ là lo sợ thôi, đây không phải là chuyện của một mình ta. Ta lo sợ công sức tâm huyết và những cố gắng bỏ ra trong suốt thời gian qua đã hóa thành cho bụi. Ta lo sợ sẽ mắc tội với những người đã ủng hộ ta như Độc Cô Thế Gia và gia tộc nhà nàng. Nếu như ta thất bại thì những gì mà bọn họ đã hy sinh. Chỉ e là nguyên khí bị tổn thương nặng nề, sau cú ngã này trở về sau sẽ mãi không thể đứng được dậy. Nàng có biết đằng sau một đại gia tộc có liên quan đến thành bại vinh nhục của biết bao nhiêu người không? Ta sợ hãi phải đối mặt với Nhâm Uy và những huynh đệ đã vì ta mà vào sinh ra tử. Những gì mà họ hy sinh sẽ chẳng nhận được bất kỳ báo đáp nào. Trên vai của ta đang gánh hy vọng của biết bao nhiêu người. Uyển Nhi ôm chặt lấy Dương Phàm, nàng không biết nên an ủi Lang Quân như thế nào, chỉ muốn dùng cái ôm này để nói với chàng rằng, cho dù phú quý, góc truyện audio.com, hay nghèo hèn, bất luận sinh lão bệnh tử, Uyển Nhi đều muốn ở bên cạnh chàng. Dương Phàm nói, những vùng lân cận Phu Châu không có những kho lương dự trữ nào khác. Ta quả thật không thể ngờ rằng bọn chúng lại có thể thu gom lương thực từ những hộ dân quanh khu vực Bân Châu, Phu Châu. Từng đấu, từng thương mà tích lại, nghìn dân vạn hộ cuối cùng trong một thời gian ngắn chúng có thể gom được đủ 10 vạn thạch lương thực. Thủ đoạn thâm hiểm, thật lợi hại, Thẩm Mộc quả đúng là dòng giống kiêu hùng, ta không sánh được với hắn. Diên Châu, cái tên này lại một lần nữa lọt vào tai Uyển Nhi đột nhiên khẽ co mầu trong lòng chợt như thấy muốn nhớ ra một điều gì đó, nhưng nhất thời chưa nhớ được ra. Cách chương.